Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Kang Woo-jin đã dần thích nghi với liên hoan phim Mirror and Scan. Nhưng khoảnh khắc anh ta thực sự bắt đầu bối rối là khi Hong Hae-yeon quay trở lại chỗ ngồi. Không chúc mừng tôi sao? Chúc mừng cô, việc cô ấy giành được giải thưởng xuất sắc nhất vốn đã khiến Woo-jin ngạc nhiên. Anh ta nghĩ chắc chắn cô ấy phải đoạt giải thưởng lớn. Dù diễn xuất có tốt đến đâu, thì kinh nghiệm và danh tiếng cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Ấy vậy mà, Hong Hae-yeon chỉ dừng lại ở giải xuất sắc nhất. Cảm ơn nhé, dù nó có hơi giống kiểu đòi chúc mừng vậy. Nhưng mà, cô nói trước đó là chúc mừng tôi là sao? Đừng giả vờ không biết, nếu tôi nhận giải xuất sắc nhất, thì kết quả đã quá rõ rồi. Đúng không? Đừng có tỏ ra khiêm tốn một cách kỳ cục như thế. Thật ra tôi muốn là người đầu tiên chúc mừng anh. Dù anh nhận giải lớn, tôi cũng chẳng cảm thấy tệ chút nào đâu. Tôi công nhận điều đó mà. Giữa lúc đó, sột soạt, một người đàn ông tóc buộc đuôi ngựa, Choi Sung Ji-hon, vừa đến muộn do có lịch trình khác. Vì lễ trao giải đang diễn ra, anh ta cúi đầu xin lỗi đạo diễn Shin Jong-chun rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hong Hae-yeon. Vừa mặc vest bảnh bao, Sung Ji-hon lập tức giơ ngón tay cái lên với Hae-yeon. Xin lỗi đạo diễn, tôi đến hơi muộn. Chà, Hae-yeon, em vừa nhận giải hả? Giải gì thế? Giải xuất sắc nhất. Tốt lắm, làm tốt lắm, giờ thì phải chuẩn bị truyền thông thôi. Công ty quản lý của Hong Hae-yeon không hề tỏ ra bất ngờ khi cô giành giải. Woo-jin chỉ im lặng quan sát hai người họ, rồi đứng dậy khỏi ghế. Giữ đúng phép tắc dù đầu óc vẫn còn rối bời. Lối đi có vẻ hơi hẹp nhỉ. Anh đứng dậy là để tạo khoảng trống cho Choi Sung Ji-hon ngồi vào ghế trống bên phải mình. Nhờ vậy mà cả Sung Ji-hon lẫn Hae-yeon đều hướng ánh mắt về phía Woo-jin. Người đột nhiên đứng lên giữa lúc chương trình đang diễn ra. Ngay lúc đó, giải thưởng lớn cho hạng mục diễn xuất. Xin chúc mừng, nam diễn viên Kang Woo-jin của Trinh Thám Tư Nhân. Tên của Woo-jin vang lên mạnh mẽ từ sân khấu. Anh ta đờ người ra, nhìn chằm chằm về phía đó trong giây lát. Hong Hae-yeon ngồi bên cạnh bật cười khẽ. Thấy chưa? Anh còn đứng dậy trước cả khi họ đọc tên mình nữa. Nghĩ rằng mình chắc chắn nhận giải lớn. Đúng không? Choi Sung Ji-hon cũng mỉm cười. Vỗ nhẹ lên vai Woo-jin. Anh thích sự tự tin đó đấy. Chúc mừng cậu. Giờ thì lên nhận giải đi. Đạo diễn Shin Jong-chun, người ngồi bên trái Hae-yeon, cũng chúc mừng Woo-jin. Trong khoảnh khắc đó, một loạt những hiểu lầm nhỏ dần chồng chất. Nhưng Woo-jin chẳng còn tâm trí để bận tâm đờ ến chúng nữa. Anh đang bận sắp xếp lại nhịp thở và suy nghĩ của mình. Không khí trong khán phòng bỗng trở nên khác lạ, vừa ngột ngạt vừa lâng lâng. Cảm giác giống như hơi men đang dần ngấm vào người. Nếu lơ đãng dù chỉ một giây, anh cảm giác mình sẽ ngã quỵ mất. Cảm giác ấy giống như một cơn rùng mình. Nhưng Woo-jin không còn đủ thời gian để nhận thức điều đó nữa. Cộp, cộp, cộp, anh phải tập trung hết sức để bước lên sân khấu. Tiếng xì xào từ hàng chục người cũng không còn lọt vào tai Woo-jin. Tiếng vỗ tay rải rác cũng chẳng còn chút trọng lượng nào. Trong suốt cuộc đời mình, giải thưởng duy nhất mà anh từng nhận là huy chương bạc trong cuộc thi ném tàu lượn hồi tiểu học. Nhưng lần này, anh lại vượt qua những diễn viên hàng đầu để giành giải lớn. Việc Woo-jin sững sờ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không liên quan đến thực lực. Sức nặng của lần đầu tiên này là quá lớn. Ngay khoảnh khắc ấy, lý trí của Woo-jin bắt đầu mờ dần. Nhường chỗ cho bản năng. Điều đó có nghĩa là cái vỏ bọc giúp anh giữ được sự bình tĩnh này càng trở nên rõ nét hơn. Đến khi anh bước lên sân khấu, đầu óc vẫn còn trống rỗng, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại hoàn toàn sắc nét. Và rồi, một giọng nói bằng tiếng Nhật vang lên. Chúc mừng anh, bộ phim thực sự rất tuyệt. Là đạo diễn Kiyotaro, nhưng điều kỳ lạ là Ujin không hề cảm thấy tiếng Nhật đó xa lạ. Nó như thể là tiếng Hàn vậy. Có lẽ vì thế mà câu trả lời của anh cũng bật ra một cách tự nhiên. Như thể đang nói tiếng mẹ đẻ, Arigatou gozaimasu. Chien Ju, cảm ơn ngài. Thưa đạo diễn, Ujin không có chủ đích làm vậy, nhưng lại vô tình tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Thật vinh dự khi được ngài đánh giá cao về trinh thám tư nhân. Ngay lập tức, những hàng ghế gần sân khấu bắt đầu xì xào. Trên sân khấu, đạo diễn Kiyotaro, với chiếc mũi cao đặc trưng, cũng hơi mở to mắt. Và tất nhiên, nhân viên phiên dịch đứng cạnh ông ta cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Người phiên dịch lập tức hỏi Ujin, lần này là bằng tiếng Hàn. Anh nói tiếng Nhật giỏi quá nhỉ? Đó là một câu hỏi vô thức thốt ra trong sự ngỡ ngàng. Lúc này, lý trí của Ujin vốn đang trôi lơ lửng, bắt đầu quay trở lại. Hà, tiếng Nhật, mình vừa trả lời bằng tiếng Nhật sao? Tầm nhìn vốn thu hẹp của Ujin bắt đầu dần mở rộng trở lại. Nhờ vậy, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cơ thể anh cũng dần tan biến. Không đâu, tôi chỉ biết một chút thôi. Khi trả lời nhân viên phiên dịch, Kang Ujin đã hoàn toàn lấy lại lý trí. Trước mặt cậu là vô số nhân vật tầm cỡ trong ngành. Đây có thể coi là màn ra mắt đầu tiên của cậu. Vậy nên không thể để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ. Kiyotaro nữ diễn lên tiếng ngay sau đó. Dĩ nhiên, bằng tiếng Nhật, cậu từng sống ở Nhật Bản sao? Phát âm của cậu không giống kiểu học qua sách vở. Ujin nhìn thẳng vào Kiyotaro đạo diễn. Trên tay vẫn đang giữ chặt chiếc cúp và bó hoa. Đôi mắt ông ấy ánh lên một tia sáng lấp lánh. Do ánh đèn trăng, dù gì đi nữa, có lẽ cậu cũng nên tiếp tục nói bằng tiếng Nhật. Ujin trả lời bằng giọng trầm. Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi không giỏi đến mức đó đâu. Tôi chỉ có thể giao tiếp cơ bản thôi. Ha ha, không thể nào. Với trình độ này, cậu chẳng khác gì người bản xứ cả. Phải nói là, tôi hơi bất ngờ, vì điều gì cơ, với khả năng diễn xuất phi thường cùng trình độ ngoại ngữ như vậy. Tại sao cậu vẫn chỉ quanh quẩn với các bộ phim ngắn? Ở Hàn Quốc, diễn viên như cậu nhiều lắm sao? Quanh quẩn với phim ngắn á, Ujin thoáng dừng lại. Câu này nghĩa là gì? Trong khi đó, nhân viên phiên dịch bối rối tự hỏi có nên dịch đoạn hội thoại này không? Bởi lẽ, cái gì thế? Cậu ta là người Nhật à? Không đâu. Tôi thấy cậu ấy nói tiếng Hàn cũng trôi chảy mà. Hay là học trước rồi? Lúc này, hơn 100 khán giả trong hội trường đều nghiêng đầu khó hiểu. Một diễn viên vô danh vừa giành giải diễn viên xuất sắc nhất. Đã đủ gây sốc rồi. Vậy mà người đó còn có thể đứng trên sân khấu thoải mái trò chuyện với một đạo diễn lừng danh Nhật Bản bằng tiếng Nhật. Kang Ujin à, trình độ tiếng Nhật ghê thật đấy. Ồ, vậy cậu ta từng hoạt động ở Nhật sao? Chắc là kiều bào Hàn Quốc ở Nhật, nên mới quen biết Kiyotaro đạo diễn à. Có khi nào cậu ấy nổi tiếng ở Nhật không? Thường thì kiều bào Hàn Quốc bên đó có tên Nhật riêng mà. Đúng là một nhân vật bí ẩn. Chuyện này đã đủ khó hiểu đối với những người không biết Ujin. Còn với những người quen cậu thì sao? Đặc biệt là tiếng Nhật á, tại hàng ghế giám khảo, đạo diễn Kwon Ki-taek tỏ ra sửng sốt. Chẳng lẽ cậu ta không chỉ từng ở nước ngoài mà còn ở cả Nhật nữa sao? Kinh nghiệm diễn xuất của cậu ta thực sự được rèn giũa ở cả hai nền điện ảnh. Không chỉ Kwon Ki-taek, mà cả Hong Hae-yeon, Choi Sung-gan và đạo diễn Shin Jong-chul cũng đều há hốc mồm. Cậu ta còn nói được cả tiếng Nhật, không phải chỉ là biết sơ sơ mà là thông thạo luôn á. Đùa nhau sao? Chẳng lẽ cậu ta thực sự đã sống hai lần à? Sao càng tìm hiểu lại càng thấy bí ẩn thế này? Móc lửng chấm. Như mình nghĩ, cậu ta đúng là biết tiếng Nhật. Rốt cuộc cậu ta đã sống một cuộc đời như thế nào đây? Ồ, vậy Jin từng ở Nhật sao? Ngay cả biên kịch Park Eun-mi cũng ngỡ ngàng đến mức lấy hai tay bịt miệng. Diễn xuất thần sầu, may mắn như có Tâu Tâm. Nói được tiếng Anh, giờ lại đến cả tiếng Nhật. Không lẽ mình nên lập hẳn một giáo phái thờ cậu ta? Hội trường với hơn 100 người im lặng lạ thường, nhưng bên trong lại như một cơn bão đang cuộn trào. Một cơn bão của sự hiểu lầm và suy đoán. Và đứng giữa cơn bão đó, Woo-jin hoàn toàn chẳng biết gì cả. Cậu chỉ giữ ánh mắt nghiêm túc, tiếp tục nhìn Kiyotaro đạo diễn. Lúc này, sột soạt, dưới sân khấu, một nhân viên của liên hoan phim Mirror and Scan giơ tay ra hiệu cho Woo-jin. Một vòng tròn xoay trên không trung, tín hiệu bảo cậu nhanh chóng phát biểu nhận giải. Cũng đúng thôi, phần hội thoại vừa rồi kéo dài quá lâu rồi. Nhận ra điều này, nhân viên phiên dịch quyết định bỏ qua việc dịch đoạn hội thoại. Thay vào đó ra hiệu cho Woo-jin, anh phát biểu cảm nghĩ trước đi đã. Nắm bắt được tình hình, Kiyotaro đạo diễn cũng lập tức xin lỗi bằng tiếng Nhật. À, tôi xin lỗi nhé, tôi làm ảnh hưởng đến buổi lễ rồi. Woo-jin bước lên đứng trước micro. Trước mặt cậu là hơn 100 gương mặt tầm cỡ trong ngành. Hội trường không kín chỗ, nhưng với một người lần đầu tiên được vinh danh như cậu, khung cảnh này vẫn quá mức hoành tráng. Woo-jin nuốt khan, giây phút quyết định đây rồi. Phát biểu cảm nghĩ, cậu nên nói gì đây? Nó cần đủ trọng lượng nhưng cũng không thể thiếu sự khiêm tốn. Lúc này, các phóng viên xung quanh sân khấu bắt đầu nhấc máy ảnh lên. Chẳng biết cậu ta là ai, nhưng cứ chụp trước đã. Đánh bại cả Hong Hae Yeon và Park Jung Hyuk, tất nhiên phải chụp rồi. Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Kang Jin. Từ sân khấu, Woo-jin bị bao vây bởi hàng loạt ánh đèn flash. Cậu không thể không nheo mắt lại, giống như có tia chớp lóe lên ngay trước mặt vậy. Ais, mặc kệ, cứ nói đại rồi đi xuống thôi. Quá nhiều suy nghĩ khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn. Thế là Woo-jin quyết định nói bất cứ điều gì vừa xuất hiện trong đầu. Dĩ nhiên, với giọng điệu trầm tĩnh đặc trưng của mình. Cảm ơn mọi người, tôi đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng giờ đây, xung quanh tôi đã có rất nhiều người tốt. Tôi sẽ không phát biểu dài. Tôi sẽ coi giải thưởng danh giá này như một cây roi thúc giục bản thân. Cố gắng hơn nữa, không ngừng tiến lên phía trước. Xin cảm ơn, ngay khi Kang Woo-jin kết thúc bài phát biểu, những tràng pháo tay vang lên vừa phải. Trong khi đó, đạo diễn Kwon Ki-taek khẽ bật cười. Không ngừng lại mà còn cố gắng hơn nữa à, đáng sợ thật. Woo-jin giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc khi rời khỏi sân khấu. Trong lúc đó, những ánh đèn flash từ máy ảnh vẫn chớp liên tục, và ánh mắt của hơn 100 người trong khán phòng đều dõi theo cậu. Khi Woo-jin vừa trở về chỗ ngồi, đoàn phim Hưng Tín Sở ngay lập tức chúc mừng cậu. Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn còn khá hỗn loạn, chỉ có thể gật đầu cảm ơn qua loa rồi lặng lẽ ngồi xuống. Woo-jin nhìn chằm chằm vào chiếc cúp trong tay. Cảm giác thành tựu lúc này thực sự không thể diễn tả thành lời. A hát, mình cứ cười mãi thôi. Phải kiềm chế lại mới được. Dù chỉ là phim ngắn, nhưng đây là giải thưởng cao nhất mà liên hoan phim trao cho diễn xuất. Woo-jin bắt đầu nghĩ đến việc sẽ trưng bày nó ở đâu trong nhà. Ngay lúc đó, giải thưởng phim xuất sắc nhất năm nay đã có chủ. Chúc mừng Hưng Tín Sở. Tên của Hưng Tín Sở bất ngờ vang lên từ sân khấu. Đạo diễn Shin Jong-chun, người có khuôn mặt vuông vức, bật dậy với đôi mắt đỏ hoe. Vậy là tại liên hoan phim ngắn Mirror and Scan, họ đã giành được 3 giải thưởng lớn. Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là Hưng Tín Sở đã càn quét giải thưởng. Khoảng một tiếng sau, tại một quán cà phê lớn ở Seoul, quán cà phê này thuộc chuỗi thương hiệu lớn, không gian rộng rãi, xung quanh quầy phục vụ, những chiếc cốc và túi có in logo của quán được trưng bày. Các bàn ghế đều kín chỗ với vô số khách hàng. Mỗi người đều bận rộn với việc riêng. Có người trò chuyện rôm rả, có người học bài, có người lướt điện thoại. Trong bầu không khí ồn ào ấy, tại một chiếc bàn gần cửa sổ, ba cô gái trẻ quen thuộc đang ngồi với nhau. Trông họ chỉ mới ngoài 20, đúng chất sinh viên đại học. Vì đã tám chuyện một lúc lâu, nên lúc này ai nấy đều im lặng. Một người chăm chú làm gì đó trên laptop, hai người còn lại đang lướt điện thoại. Bỗng, hừ, cô gái mặc áo sơ mi trắng khẽ nghiêng đầu khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cái tên này nghe quen quen. Nghe thấy vậy, hai cô bạn lập tức chú ý. Gì thế? Ai vậy? Đừng bảo lại là trai nữa đấy. À, không phải, cô gái áo sơ mi phụng phịu rồi đưa điện thoại ra cho bạn mình xem. Trên màn hình là một bài báo mới được đăng. Nhìn đi, cái tên này, có vẻ quen lắm đúng không? Hai cô bạn nhanh chóng ghé mắt vào màn hình. Đúng là quen thật, nhưng mà cũng là cái tên phổ biến mà. Không phải một trong mấy người cậu đang thả thính đấy chứ? Đã bảo là không mà. Nhưng mà, người này là diễn viên à? Đang chụp cùng Hong Hae Yeon này. Hình như vừa tham gia lễ trao giải. Chẳng biết, đang đọc tin tức giải trí thì thấy nên bấm vào thôi. Kang Jin, nghe quen lắm, mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ? Nhưng mà trông cũng đẹp trai thật đấy. Chắc là tân binh, ngay lúc đó, các cậu đang xem gì đấy? Một cô gái đội mũ lưỡi chai với mái tóc dài màu nâu xuất hiện sau lưng ba người. Trên tay cô còn vương chút nước, có vẻ vừa rửa tay xong. Một trong ba cô bạn lập tức quay sang hỏi. Huyên A Hát, cậu có nhớ cái tên Kang Ujin không? Nghe vậy, cô gái đội mũ lưỡi chai nhún vai một cách thản nhiên. Nhớ chứ, vì đó là anh trai tớ mà. Cô chính là em gái của Kang Ujin. Kang Huyên A Hát và ba cô gái này chính là bạn của cô. Một trong ba người bất ngờ đập hai tay vào nhau. À, đúng rồi, Ujin là anh trai của Huyên A Hát. Hả, anh trai, hả, sốc quá. Hoa, Huyên A Hát, cậu bảo anh cậu không phải diễn viên mà. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Kang Huyên A Hát nhíu mày. Gì vậy, sao tự nhiên lại bàn tán về anh tớ? Không phải đâu, nhìn nè, Ujin đang lên báo đây này. Ý cậu là sao? Mới 2 tháng trước, ảnh còn vừa tuyên bố sẽ theo nghiệp diễn mà. Thật đó, xem đi. Một cô gái nhanh chóng đẩy điện thoại về phía Kang Huyên A Hát. Thậm chí còn xuất hiện cùng Hong Hae Yeon nữa. Có vẻ như anh ấy đã giành được giải thưởng. Gì đây, anh cậu đẹp trai thật đấy. Kang Huyên A Hát lướt mắt nhìn những cô bạn đang mắt sáng rỡ. Rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Và ngay lập tức, hả, mắt cô trợn tròn vì kinh ngạc. Rõ ràng, trong bài báo là hình ảnh anh trai ruột của cô. Hơn nữa, người đứng cạnh anh ấy lại là nữ minh tinh hàng đầu. Hong Hae Yeon, tại Jinju, tỉnh Gyeongnam, gần bến xe buýt Jinju. Con phố lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Người thì vừa xuống xe. Người thì đang chờ lên xe. Xung quanh bến xe, các cửa hàng san sát nhau. Ở giữa những cửa hàng đó, có một quán cháo. So với cửa hàng tiện lợi hay quán cơm cuộn, quán cháo trông vắng khách hơn hẳn. Nội thất bên trong mang phong cách nhẹ nhàng. Đúng chất một quán cháo. Chủ quán là một cặp vợ chồng. Người chồng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính ở quầy thu ngân. Còn người vợ thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh quầy. Khẽ thở dài, cả hai trông khá trẻ so với tuổi thật. Người chồng cao lớn, khuôn mặt sắc nét. Người vợ có làn da đẹp dù chiều cao trung bình. Nhưng vấn đề là, người vợ buông một tiếng thở dài đầy tâm trạng. Thật đáng lo quá đi mất. Người chồng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Chỉ hỏi vu vơ, sao thế? Anh không thấy lo à? Anh chẳng quan tâm gì đến con trai mình cả. Huyên Mi à, em cứ lo lắng thái quá thôi. Thằng bé tự biết lo liệu, cứ để nó tự quyết định đi. Người vợ lầm bầm vài câu, nhưng đúng lúc đó có khách bước vào, khiến cô vội vàng đứng dậy chào đón. Sau khi nhận đơn gọi món, cô quay lại quầy thu ngân. Cháo rau củ, cháo bí đỏ, chấm, nhưng không có phản hồi từ chồng cô. Thấy lạ, cô khẽ chạm vào vai anh. Anh đang làm gì vậy? Chỉ lúc này, người chồng mới giật mình tỉnh lại, rồi xoay màn hình máy tính về phía vợ. Huynh My à, anh chỉ thấy cái tên quen quen nên bấm vào thôi. Nhưng tại sao con trai chúng ta lại chụp ảnh cùng người này? Người vợ nhíu mày, ghé sát vào màn hình. Vừa nhìn thấy nội dung bài báo, cô cũng há hốc miệng. Không có gì khó hiểu cả. Hả, đây là Uzin mà. Ừ, đúng là Uzin. Nhưng tại sao con trai chúng ta lại lên báo? Với hai vợ chồng, hay nói đúng hơn, với bố mẹ Kang Uzin. Liên hoan phim Mr. Esken, diễn viên đoạt giải chụp ảnh cùng nhau. Hong Hae Yeon giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tân binh Kang Uzin giành giải thưởng lớn. Hình ảnh, đây thực sự là một cú sốc lớn. Hết, cách chương.